Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn thần đại thế giới thiên ma môn phi thăng các phai thăng các chính là một tòa bay trên không trung gác lửng, là một tòa hoàn toàn do pháp thuật trèo chống thiên bên trong gác lửng. Mặt trên chim hót hoa nở, phồn hoa cẩm thốc, cũng là thiên ma môn môn chủ Nhiếp Nguyên Tứ trụ sở. Tứ đại ma môn môn chủ ở thiên ma môn gặp nhau. Cảnh tượng như vậy không phải thiên ma môn môn đồ lần thứ nhất thấy, chỉ bất quá lần này phá lệ làm người khác chú ý, nghe nói không? Cửu U môn môn chủ đổi người rồi, đổi một cái thanh niên, tuổi tác dù tiểu, nhưng tu vi thế nhưng là đứng đầu nhất. Chậc chậc, ngươi nghe cái kia nói, làm sao có thể là thanh niên, nói là không biết là vị nào ma tôn, dùng bí pháp bỏ nhục thân, đoạt xác thanh niên nhục thân. Nghe nói cái này cửu U môn tân môn chủ pháp lực sâu không lường được. Cũng không biết kia cửu U môn tân môn chủ cùng chúng ta môn chủ đấu lên pháp đến, ai mạnh hơn. A, à, một cây ma tiên quấn lấy nói chuyện thiên ma môn môn đồ, hùng hăng văng ra ngoài. Còn dám nhiều lời người, chết, có trưởng sự đi qua, nghe thấy môn đồ nói về môn chủ, lập tức nghiêm nghị ngăn lại nói. Ngu xuẩn, nếu là bị môn chủ bên người ma thị nhóm nghe thấy. Bọn họ coi như không chỉ là bị thương, càng là sẽ bỏ mình ma tiêu, bị mài cốt vung cho. Môn chủ há lại bọn họ những này môn đồ có thể tùy ý nghị luận. Hắn cũng không dám, những này môn đồ thật sự là làm càn. Phi thăng các bên trong, một tòa kim quang lóng lánh nằm trên giường hai người. Hợp hoan môn môn chủ hoa yêu cơ mềm mại không xương, nằm ở thiên ma môn môn chủ Nhiếp Nguyên Tứ trong ngực, dung xuê ngọc thủ nhẹ nhàng trượt qua Nhiếp Nguyên Tứ mặt. Bị Nhiếp Nguyên Tứ bắt lấy trong tay hôn một cái. Nhiếp Nguyên Tứ, thế nào, hôm nay luôn luôn không ở trạng thái, nghĩ ai đây? Hoa yêu cơ uốn éo người, còn có thể nghĩ ai đây, ta đây không phải đang lo lắng hai ta sao? Nhiếp Nguyên Tứ con mắt thâm thúy, như đa tình, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện bên trong không một tia yêu thương. Có cái gì thật lo lắng cho, ngươi còn sợ ta bảo hộ không được ngươi sao? Hay là nói... Ngươi dự định cõng ta, cùng cửu U môn kia tân môn chủ hào. Hoa yêu cơ dựa vào Nhiếp Nguyên Tứ, nghe vậy một song mềm mại đáng yêu phong tình hai con ngươi liếc Nhiếp Nguyên Tứ liếc mắt. Nhiếp lang nói gì vậy, thiếp thân như thế nào coi trọng người khác đâu. Thiếp thân từ khi gặp phải Nhiếp lang, liền ở trong lòng xin thề, sinh là Nhiếp lang người, chết là Nhiếp lang quỷ, sinh sinh tử tử, đều muốn cùng với Nhiếp lang. Nhiếp Nguyên Tứ nghe vậy. Hai con ngươi lướt qua một tia châm chọc, hắn nâng lên hoa yêu cơ cằm, ở nàng trên miệng hôn một cái. Thế nào không cùng thiên đạo xin thề đâu, ở trong lòng xin thề, ta sợ ngươi sẽ quên. Nhiếp Nguyên Tứ nói để hoa yêu cơ biểu tình cứng đờ, khóe miệng mỉm cười, ngã trong ngực Nhiếp Nguyên Tứ. Nhiếp lang thật sự là nói đùa, ta như thế nào lại quên. Làm sao có thể nhìn trời nói xin thề, hai người bọn họ bất quá theo như nhu cầu. Ai lại sẽ đem ai làm đạo lữ? Ai lại chân tâm đối đại ai? Bọn họ có thể là song tu đối tượng, tình nhân, lại vĩnh viễn không thể nào là song tu đạo lữ. Nhiếp lang, cái này cửu U môn tân môn chủ nếu thật là độ kiếp hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu vi, chúng ta nên như thế nào? Hoa yêu cơ lo lắng nói, Nhiếp Nguyên Tứ hai con ngươi trầm xuống, khóe môi câu lên. Có thể làm gì, đem ngươi đưa cho nàng đổi lấy hòa bình thế nào? Hoa yêu cơ trong ngực Nhiếp Nguyên Tứ thẹn thùng cười một cái. Người hư, lại cũng không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng nghĩ nếm thử cùng độ kiếp hậu kỳ thậm chí đại viên mãn ma tôn song tu cảm giác. Nhất định có thể thoải mái nàng, ổn định tu vi của nàng, thậm chí đề cao tu vi của nàng. Song tu đối tượng, phải tìm, liền muốn tìm mạnh nhất. Cửu thiên chi thượng. Một chiếc từ ma khí chỗ tạo nên ma trên thuyền ngồi hai người. Nhìn xem đối diện hình cẩn sơ, phong tranh nhíu mày. Ngươi nói lại lần nữa, cha ngươi cùng mẫu thân ngươi là ai? Hình cẩn sơ nhìn phong tranh nhăn lại lông mày, đưa tay kéo nàng. Cha ta là Kỳ Quốc Tán Tiên, mẫu thân của ta là Diệu Phong Tiên Tử, ngươi thế nhưng là biết bọn hắn. Phong tranh ở trong lòng trầm ngâm không quyết, là có chút hứa nghe nói. Hình Cẩn Sơ thuở nhỏ liền bị trong nhà trung bộc mang đi phồn xuyên trung thế giới. Ở nàng lúc chia tay, nhà nàng bị chính ma hai đạo vây công. Nghe trung bộc nói, cha thân tử đạo tiêu, mẫu thân bị giam giữ ở trăng máu trong tháp. Hình Cẩn Sơ thần sắc có chút khẩn trương, Nàng nắm chặt Phong Tranh tay. Người thế nhưng là nghe đã nói gì? Người nói đi, ta có thể tiếp nhận. Ở chính ma hai đạo công thượng của cha mẹ ta động phủ lúc, ta liền biết hẳn sẽ không là tốt gì nghe đồn. Phong Tranh gật đầu, đã ngươi biết một chút, ta không ngại nói cho ngươi ta hiểu được. Đương nhiên, thật giả không biết. Nghe đồn hơn 20 năm trước, tu chân giới ngoại ý muốn xuất hiện một vị từ ma giới tới ma nhân. Phong Tranh nhớ lại kiếp trước nàng chỗ đơn giản hiểu qua tình huống. Ma nhân pháp lực hoàn toàn biến mất, lại cùng cha mẹ ngươi quan hệ mật thiết, thường xuyên vãng lai, cho đến có một ngày, thần tuệ thiền sư đi bái phòng cha mẹ ngươi lúc phát hiện vị này ma nhân, tin tức liền do này lưu truyền ra ngoài. Sau khi đến, có tin tức truyền, ma nhân thân mang số nhiều đến từ ma giới ma khí pháp bảo, ma tu nhóm 10 phần nhớ thương, mà tiên tu nhóm thì nghĩ phá hủy những này ma khí pháp bảo, cũng đuổi bắt cùng ma nhân quan hệ cá nhân rất hào kỳ quan tán tiên cùng Diệu Phong tiên tử. Ở ma tu hợp lực công thượng cha mẹ ngươi động phủ lúc, tiên tu cũng hợp lực công thượng cha mẹ ngươi động phủ, tiên tu ma tu đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Tranh tiếp tục nói, trận đại chiến kia, trộn lẫn lấy 4 cái đại thế giới tiên tu cùng ma tu, tử thương thảm trọng, hiện tại cái này một nhóm ma môn môn chủ cùng chính đạo tông môn tông chủ, đều là khi đó may mắn sống sót. Bất quá trận đại chiến kia, vẫn chưa bắt được vị kia bị chính ma hai đạo đánh trọng thương ma nhân, còn bị ma nhân mang đi Diệu Phong tiên tử. Bây giờ người biết chuyện đều sẽ chuyện này ngậm miệng không đàm luận, sợ để chuyện này truyền ra, có hại tiên ma hai đạo đại năng uy danh. Phong Tranh ngước mắt nhìn xem Hình Cẩn Sơ nói, bất quá cái này 20 mấy năm qua đi, chưa từng nghe nói qua có ma nhân hành tích, cũng có người đoán ma nhân có lẽ sớm đã chết. Diệu Phong tiên tử, ai, vô luận tiên ma, rơi vào tu chân giới, ở pháp lực hoàn toàn không có dưới tình huống, hắn đều sẽ bởi vì lọt vào ghen tị mà có ngàn vạn chính ma hai đạo đại năng muốn giết hắn đoạt bảo. Người vô tội, hoài bích có tội, nhất là ở không có năng lực giữ vững pháp bảo lúc, càng là đại tội. Từ khi Phong Tranh nói lên nghe đồn về sau, Hình Cẩn Sơ vẫn luôn trầm mặc, nửa chữ cũng không nói. Phong Tranh cho là nàng khó chịu, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là ngồi ở Hình Cẩn Sơ bên cạnh thân, lặng lặng bồi tiếp nàng, để bản thân nàng chữa trị đau lòng. Mà trên thực tế, Hình Cẩn Sơ hoàn toàn lâm vào ấu hải lúc ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma nhân, quan hệ mật thiết ma nhân, là ai? Một cái thân mặc áo trắng nữ tử ở nàng đầu óc ngoáng một cái mà qua, lại thấy không rõ mặt. Chờ hai người nhanh đến Thiên Ma Môn lúc, nghe thấy phía trước vạn quỷ tề khóc, tiếng khóc phổ thành một bài quỷ khúc, đấm thẳng tiên tu chính đạo tâm cảnh. Là La Sát Môn môn chủ Tổ Khinh Hàm, rất thích quỷ hồn, bên người càng là dưỡng một đám đếm không hết tiểu quỷ. Phong Tranh phát hiện Hình Cẩn Sơ khi nghe thấy quỷ khúc sau biểu tình không quá tốt, liền đưa tay làm cái kết giới, ngăn cách Tổ Khinh Hàm ra sân cố ý chế tạo vạn quỷ kêu. Trên trường hợp, ánh mắt của Phong Tranh nhìn về phía ngồi ở bách quỷ nhấp kiệu thượng Tổ Khinh Hàm. Nàng sao có thể cho phép có người ra sân trận thế so với nàng còn lớn hơn. Phong Tranh lôi kéo Hình Cẩn Sơ từ ma trên thuyền đứng lên, đón Hình Cẩn Sơ ánh mắt khó hiểu, mở miệng nói. Nên đến phiên chúng ta ra sân, cường hãn long trọng, âm trầm đáng sợ ma khí xông thẳng tới chân trời, vạn dặm không mây thiên đột nhiên bị một mảnh màu đỏ thẫm ma khí chỗ che đậy. Ở phi thăng các ba vị môn chủ trong mắt, Phong Tranh mang theo Hình Cẩn Sơ, dẫm lên từ ma khí xây dựng ma bậc thang, từng bước hướng bọn họ đi tới, một bước chính là mấy nghìn mét xa, cuối cùng dừng ở tất cả mọi người trên không, vô tận ma khí ở phía sau hai người bành trướng. Phong Tranh khóe môi câu lên, tên ta, Diệt Thiên Ma Tôn. Phong Tranh nói mỗi một chữ đều mang theo nàng ma lực. Phong Tranh mỗi nói một chữ, phía dưới Thiên Ma Môn môn đồ tiếng kêu thảm thiết liền gia tăng một cái độ. Ở Phong Tranh dứt lời, Thiên Ma Môn môn đồ sôi nổi ngã xuống đất, thoi thóp. Ra oai phủ đầu, ba vị đứng ở phi thăng các trên cùng môn chủ thì là sôi nổi mím chặt đôi môi, dáng trông đỡ lấy duy trì bình tĩnh nhìn về phía đứng trên bầu trời bọn họ Phong Tranh. Quả nhiên là độ kiếp kỳ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu vi, các nàng ba vị ma tu liên thủ, đều không phải này ma đối thủ. Phong Tranh mang theo Hình Cẩn Sơ đáp xuống cái khác ba vị môn chủ trước người, không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ. Tại ngoại nhân nhìn qua chính là bốn người thông thường đối mặt, nhưng thật ra là một đối ba lần thứ nhất âm thầm giao chiến. Ngô, song phương thứ một lần giao phong lấy hoa yêu cơ chảy máu chấm dứt. Phong tranh thắng, ba người bại, môn chủ, ở bốn người thứ một lần giao phong qua đi, vẫn luôn nấp ở hậu phương Toàn Thanh Phân vội vàng chạy đến đứng ở sau lưng Phong Tranh. Thấy hoa yêu cơ khóe miệng trào máu, Toàn Thanh Phân hai con ngươi rực rỡ, khóe môi dương lên. Dĩ vãng dựa vào Nhiếp Nguyên Tứ đối nàng đủ kiểu khinh thường, hiện tại so tài một chút nhìn xem ai phía sau chỗ dựa đại. Nhiếp Nguyên Tứ đột nhiên cười nói, đoạn thời gian trước nghe nói cửu U Môn đổi môn chủ, vốn nghĩ tìm cái thời gian tự mình đi chúc mừng, nhưng bởi vì một số việc bị vấp ở bước chân, may mà hôm nay mọi người tụ lại. Diệt Thiên Ma Tôn, dùng ta ngay mặt cùng ngài chúc mừng một câu, chúc mừng chúc mừng. Kiếp trước Phong Tranh thu phục tứ đại ma môn là mấy trăm năm sau chuyện, kiếp trước lúc này, nàng khả năng còn tại vẫn thần đại thế giới các nơi vọt, tìm kỳ ngộ tập ma công, căn bản cũng không chú ý tứ đại ma môn chuyện, cũng không hiểu lần này chính đạo trăm năm một lần so tài đại hội có hay không bị ma tu âm thầm sát hại, thương vong thảm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhìn thấy Nhiếp Nguyên Tứ đều tự mình chúc mừng về sau, cơ trí hoa yêu cơ cùng Tổ Khinh Hàm tự nhiên theo sát phía sau, đều là giơ lên một tấm rối tra đến cực điểm khuôn mặt tươi cười hướng Phong Tranh chúc mừng. Hoa yêu cơ không biết có phải hay không là nghĩ nhanh chóng rút ngắn nàng cùng Phong Tranh quan hệ, lại kéo đến hình cần sơ. Diệt Thiên Ma Tôn, bên người ngài vị này Lô Đỉnh bất quá xuất khiếu tu vi, đối với ngài đến nói, tác dụng không lớn. Thiếp thân bên này đúng lúc chụp được một cái hợp thể hậu kỳ tiên tu, bộ dáng đẹp đẽ, còn là một chim non, không biết ngài có phải không yêu cầu, nếu ngài yêu cầu, thiếp thân có thể đem nó tặng cho ngài, đương cho ngài hạ lễ. Hoa yêu cơ dứt lời, hành ngón tay ngọc nhọn điểm nhẹ bản thân môi đỏ, sử dụng mỹ thuật, ẩn ý đưa tình câu dẫn Phong Tranh. Phong Tranh cười khẽ, vung tay lên, một sợi ma khí nhanh chóng mà quấn lên hoa yêu cơ mảnh khảnh cái cổ, sau đó hung hăng nắm chặt. Ếch, hoa yêu cơ liền âm thanh đều đến không kịp phát ra, hai chân mềm nhũn, liều mạng muốn đem bản thân trên cổ ma khí trừ bỏ, lại ngay cả pháp thuật đều thi không được. Diệt Thiên Ma Tôn, hoa yêu cơ tuyệt không ý xấu, mong rằng ngài có thể tha nàng một mạng. Hoa yêu cơ nhân tình Nhiếp Nguyên Tứ cuối cùng không đành lòng cùng mình song tu nhiều năm hoa yêu cơ cứ như vậy chết tại đây cái lần thứ nhất gặp Diệt Thiên Ma Tôn thủ hạ, giúp vội xin tha nói. Tổ Khinh Hàm đứng ở một bên, đôi môi đóng chặt, cụp mắt nhìn ngã trên mặt đất liều mạng giãy giụa hoa yêu cơ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ cao hứng. Nàng sớm không quen nhìn hoa yêu cơ cái này bốn phía câu người lẳng lơ, hiện tại cái này Diệt Thiên Ma Tôn có thể giết nàng, nàng lại cao hứng bất quá. Chờ hoa yêu cơ vừa chết, hợp hoan môn liền có thể bị phân chia. Lấy xong tu quật khởi trong hợp hoan môn pháp bảo bí tịch cũng không ít, cái khác ba môn cũng đều nhớ thương cực kỳ. Phong Tranh nghe thấy Nhiếp Nguyên Tứ thỉnh cầu, liếc hắn liếc mắt, quân lấy hoa yêu cơ trên cổ ma khí thu hồi, môi mỏng hé mở. Bản tôn há lại ngươi có thể mơ ước, Phong Tranh chính là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi, giết một cái độ kiếp kỳ tiền kỳ hoa yêu cơ, vài phút chuyện. Hoa yêu cơ lúc này trong lòng đã bị sợ hãi bao phủ, nàng quỳ xuống đất dập đầu. Là thiếp thân mơ ước, là thiếp thân lắm miệng, là thiếp thân cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cầu tôn thượng có thể tha qua thiếp thân lần này. Nhiếp Nguyên Tứ nhìn xem hoa yêu cơ như vậy cầu xin tha thứ bộ dáng, lông mày nhíu chặt, cuối cùng rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn không phải cái này Diệt Thiên đối thủ của Ma Tôn, hắn chỉ có thể giúp nàng đến chỗ này. Tổ Khinh Hàm thượng nhấp hai mắt, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Phong Tranh sau lưng Toàn Thanh Phân thì là toàn bộ hành trình khóe miệng đều không buông xuống đến qua. Quá giải hận, nàng khi nào nhìn hoa yêu cơ như vậy quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ qua. Phong Tranh hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm thanh âm rõ ràng vang lên. Bản tôn hôm nay đến đây, chỉ vì hai chuyện. Phong Tranh đưa tay làm cái kết giới, đem mấy người nhốt chặt, cũng nhốt chặt duy nhất tiên tu Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ tự ra sân sau một mực yên lặng đứng ở sau lưng Phong Tranh nhìn mọi người, một câu không đàm luận, để tất cả mọi người cho là nàng là Phong Tranh sùng hầu, nhưng cũng không dám nói năng lỗ mãng, hoa yêu cơ chính là ví dụ tốt nhất. Một, giết chính đạo thiên phú đệ tử một chuyện, cửu U Môn không tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị môn chủ cùng cửu u môn phó môn chủ đều ngẩn ra, đồng thời nhìn xem Phong Tranh. Phong Tranh quét đám người liếc mắt, đám người sôi nổi cúi đầu tránh đi ánh mắt của Phong Tranh. Hai, từ hôm nay, bản tôn chính là Vẫn Thần Đại Thế Giới tứ đại ma môn môn chủ, các ngươi bốn người đều tự động xuống làm phó môn chủ. Thiên Ma môn, La Sát môn cùng Hợp Hoan môn ba môn môn chủ. Ba môn môn chủ đồng loạt ngẩng đầu trợn to hai mắt không thể tin nhìn xem Phong Tranh. Cái này Diệt Thiên Ma Tôn nói cái gì? Nàng muốn làm tứ đại ma môn môn chủ. Nguyên lai nàng là đến đoạt bọn họ vị trí môn chủ. Ba vị môn chủ lập tức sắc mặt đều khó coi. Phong Tranh mí mắt vén lên. Các ngươi không muốn, kia liền đấu pháp đi. Ba vị môn chủ nhìn xem Phong Tranh, tàn nhẫn cắn răng cấm, mặt lộ vẻ dối trá đến cực điểm cười giả tạo. Làm sao lại? Bởi ngài làm môn chủ, chúng ta cầu còn không được. Phong Tranh sau lưng Toàn Thanh Phân khóe miệng điên cuồng dương lên, ha ha ha, còn không phải giống như nàng, trở thành phó môn chủ, về sau, ai so với ai khác cao quý. Phong Tranh nháy mắt thành tứ đại ma môn môn chủ. Phong Tranh, tứ đại ma môn đều ngưng lần này giết chính đạo thiên phú đệ tử một chuyện. Bốn vị phó môn chủ, là, thực lực không bằng người, đành phải thần phục. Phong Tranh, có chuyện giao cho các ngươi mấy người đi làm. Bốn vị phó môn chủ, tôn thượng xin phân phó. Phong Tranh, đem Trăng Máu Tháp tìm cho ta đến. Phong Tranh sau lưng hình cẩn sơ ánh mắt rơi vào Phong Tranh bên mặt thượng. Trăng Máu Tháp, vẫn luôn giả chết Tổ Khinh Hàm mở miệng nói chuyện, nàng nhíu mày nói. Tôn thượng nói, thế nhưng là hơn 20 năm trước ma nhân cuốn đi Diệu Phong tiên tử một chuyện. Nghe nói ma nhân mang theo Diệu Phong tiên tử trốn vào Trăng Máu trong tháp. Hơn 20 năm hết Tết đến cũng không trên đời gian xuất hiện qua, đến nay không biết sinh tử. Phong Tranh cầm điểm nhẹ, ân, các ngươi bốn người nhanh chóng đem Trăng Máu Tháp tìm cho ta đến. Toàn Thanh Phân vò đầu, thế nhưng là nghe nói Trăng Máu Tháp chính là ma nhân từ ma giới mang xuống pháp bảo. Tu chân giới chính ma hai đạo tu sĩ căn bản là thăm dò không đến nó tồn tại, mà lại có truyền Trăng Máu trong tháp nguy hiểm trùng điệp, tùy tiện xông vào, nhất định hài cốt không còn. Hoa Yêu Cơ mắt thấy Phong Tranh không có giết nàng chi ý, lập tức ngồi xổm trên mặt đất mở miệng nói. Tôn thượng cũng là muốn ma trên người pháp bảo ma khí sao? Phong Tranh nhấc tay một cái, tứ đại ma môn phó môn chủ lập tức không nói gì. Phong Tranh, đây là mệnh lệnh, các ngươi nghe cũng được. Tứ đại phó môn chủ là, Phong Tranh ôm hình cần sơ mũi chân điểm nhẹ, dưới chân tạo ra ma khí, đem hai người thẳng tắp nhờ thượng cửu thiên chi thượng. Bất quá mấy hơi, liền biến mất ở bốn vị phó môn chủ trong tầm mắt. Phi thăng các đỉnh, bốn vị phó môn chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, song song không phục. Toàn Thanh Phân khoanh tay, cười nhìn lấy ba vị phó môn chủ, khóe miệng mỉm cười. Hảo tâm nhắc nhở một câu, chuẩn bị đổi chủ đại điển thời điểm, có bao nhiêu đơn giản làm nhiều đơn giản, tôn thượng thích đơn giản. Còn có, tôn thượng bên người cái kia tiên tu lô đỉnh, nhanh thất dùng. Các ngươi tìm kiếm đến hảo tiên tu lô đỉnh, nhớ kỹ cho thêm tôn thượng đưa đi, tôn thượng sẽ cao hứng hơn. Toàn Thanh Phân nói xong, quay người dẫm vân ly đi. Lưu lại ba vị phó môn chủ nhìn xem bóng lưng của nàng gần như muốn cắn nát bản thân một ngụm rõ ràng răng. Đổi chủ đại điển, ba vị phó môn chủ sôi nổi siết chặt tay của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là mắc cỡ chết người, đều là độ kiếp kỳ ma tôn. Còn bị uy hiếp vứt chức môn chủ, khuất nhân chi hạ. Mà một bên khác cửu thiên chi thượng, nằm ở ma trên thuyền hai người, thì là giúp vào với nhau. Cảm ơn ngươi, còn giúp ta tìm Trăng Máu Tháp tung tích. Hình cẩn sơ nhìn xem Phong Tranh trong ngực nói. Phong Tranh cười khẽ, không cần cảm ơn, nói không chừng ngày sau mẫu thân ngươi chính là ta mẫu thân, đây cũng là ta nên làm. Một, hình cẩn sơ nghe vậy, nháy mắt lỗ tai phiếm hồng. Nàng chôn trong ngực Phong Tranh khẽ nói. Chúng ta bây giờ đi đâu? Phong Tranh ôm hình cẩn sơ, dẫn người đi bế quan tu luyện. Hình cẩn sơ bởi vì kỳ quan tán tiên truyền thừa mà tu vi phóng đại đến xuất khiếu giai đoạn trước. Nhưng tu vi này ở Vẫn Thần Đại Thế Giới còn chưa đủ nhìn. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đem tu vi để đến càng tài cao hơn đi. Phong Tranh mang theo hình cẩn sơ đi đến nàng kiếp trước thích nhất bế quan tu luyện nơi. Từ thượng thần bày hạ đại pháp che giấu ở thượng từ chiến trường, kia là một chỗ thượng cổ thần ma sau đại chiến tàn, bên trong tràn ngập ma khí cùng tiên khí, nơi này linh khí càng là những địa phương khác 3 đến 5 lần. Cùng linh khí tương đối phù hợp, là nó trình độ nguy hiểm, ở chỗ này người tu luyện, cực kỳ dễ dàng linh mạch ma mạch bạo phá bỏ mình. Nguy hiểm luôn luôn kỳ ngộ cùng tồn tại. Hình Cẩn Sơ nắm lấy Phong Tranh tay, nhìn xem nàng mỉm cười gật đầu nói. Ngươi có thể, ta cũng có thể. Phong Tranh hơi nhíu mày, nắm chặt Hình Cẩn Sơ tay, đi hướng một tòa vách đá. Cuối cùng hai người trực tiếp xuyên qua vách đá, đứng ở linh lực dồi dào, tiên ma lưỡng khí cùng tồn tại thượng từ trên chiến trường. Nhìn đầy đất di hài, Hình Cẩn Sơ trong lòng mặc dù có sợ hãi, nhưng lại không có một tia lui bước. Phong Tranh đã là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi, mà nàng chỉ là xuất khiếu giai đoạn trước. Giữa hai bên chênh lệch rất xa, nàng không hy vọng về sau vẫn luôn chỉ có thể bị Phong Tranh bảo hộ, nàng cũng hy vọng có thể cùng nàng sóng vai. Phong Tranh mang theo Hình Cẩn Sơ cùng một chỗ ở nơi này thượng từ chiến trường bế quan tu luyện. Tu vi của hai người đều ở thời gian trôi qua bên trong vững bước dâng lên, chỉ là khiến người ngoài ý chính là Hình Cẩn Sơ tu vi căng vậy mà so Phong Tranh thịt thân tu vi còn thực sự nhanh hơn nhiều. Không hơn trăm năm năm tháng, Hình Cẩn Sơ đã từ xuất khiếu giai đoạn trước tiến cảnh đến đại thừa kỳ trung kỳ, tốc độ nói ra đều dọa người, mà lúc này, Phong Tranh thịt thân tu vi cũng mới cùng Hình Cẩn Sơ tu vi giống nhau, đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ. Cái này 100 năm bên trong, Hình Cẩn Sơ một lòng tu luyện, trầm mê tu luyện, liền không có ra qua cái này thượng từ chiến trường. Mà Phong Tranh thì lại khác, nàng mỗi lần tiến cảnh về sau, liền muốn thưởng bản thân ra ngoài một lần. Ở nàng từ hợp thể đại viên mãn tiến cảnh đến đại thừa kỳ giai đoạn trước lúc, nàng đi Tuyệt Thế Cốc, tìm tới Diệu Phù Tiên Y, đình viện trên bàn đá, Diệu Phù Tiên Y cúi đầu đảo thuốc không để ý tới Phong Tranh. Phong Tranh ngồi ở Diệu Phù Tiên Y đối diện, hơi ngẩng cằm. Bản tôn cùng tiên tu song tu, như thế nào tránh tiên tu chồng ma căn? Diệu Phù Tiên Y nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Ai, Hình đạo hữu? Phong Tranh ho nhẹ, cái này ngươi không cần quản, có biện pháp sao? Diệu Phù Tiên Y cười lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục đảo thuốc. Không có, một đỉnh thiên giai cực phẩm quy nguyên xích huyết tiên lô xuất hiện ở trên bàn đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Phù Tiên Y ánh mắt nháy mắt bị màu đỏ tiên lô hấp dẫn. Nhìn xem Diệu Phù Tiên Y kia ánh mắt si mê, Phong Tranh mỉm cười. Tiên Y, nhưng có biện pháp. Diệu Phù Tiên Y xoắn suýt bất quá một cái chớp mắt, cuối cùng thua ở quy nguyên xích huyết tiên lô thượng, nàng thở dài. Có, cốt khí cái gì không quan trọng, thật thật tại tại tiên lô tới tay mới là thật. Được biện pháp bay lúc trở về, khóe môi của Phong Tranh đều nhanh cùng huyệt thái dương ngang bằng. Cách chương.